Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, tìm người. Ôn giao ra sắc mặt không tính quá tốt, Hạ Y Huyên trong lòng một lộp bộp, chẳng lẽ siêu hồn cũng không có cách nào, nàng nhẹ giọng hỏi, giao giao, kết quả như thế nào, đới Chí Nghĩa cũng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem ôn giao. Cấp thiết muốn biết nàng đạt được dạng gì tin tức. Bọn họ là hai nhóm người. Nguyên lai người này mặc dù cũng là Hoa Tây căn cứ tới được, nhưng là ôn giao từ hắn trong trí nhớ lục soát đồ vật đại bộ phận cũng không nhìn thấy Dư Thanh Dương cái bóng. Bất quá cũng may cũng đã nhận được chút mới tư liệu. Trình độ nào đó tới nói, đối phương chỗ tổ chức là Dư Thanh Dương tại Hoa Tây địa khu đối tượng hợp tác, mà hắn có thể vụng trộm khống chế Ô Lan căn cứ cũng là bọn họ song phương bác dịch sau kết quả. Dù sao không có lợi ích tương quan, ai nguyện ý làm cho ngươi khổ lực. Gia hỏa này mặc dù tại trong tổ chức địa vị không thấp, nhưng là cũng không có cùng Dư Thanh Dương từng có quá nhiều tiếp xúc, chủ yếu phụ trách đối ngoại sự vật. Còn có hắn lần này đi ra ngoài cũng không phải đi Hoa Tây căn cứ, mà là đi bọn họ tổ chức đại bản doanh. Ôn giao đã từ chỗ của hắn đạt được vị trí cụ thể cùng kỹ càng tư liệu. Đã dạng này, nếu không chúng ta hiện đi bọn họ hang ổ nhìn xem. Đới Chí Nghĩa đối với loại này tổ chức phản động căm thù đến tận xương tủy. Hiện tại bọn họ còn mượn tận thế hoàn cảnh gây sóng gió, càng là câu được Dư Thanh Dương, để hắn cảm thấy phải thừa dịp sớm tận diệt mới được. Mà lại phá hủy tổ chức này, trình độ nào đó cũng coi là đoạn mất Dư Thanh Dương một tay. Dù sao hiện tại bọn họ hiện tại còn không hiểu Dư Thanh Dương cụ thể thế lực. Ta cảm thấy, chúng ta muốn hay không đi trước đem mấy cái kia từ Hoa Tây căn cứ trốn tới người tìm trở về. Hạ Y Huyên đột nhiên nhớ tới đi tìm người an ninh. Nàng đối với đới Chí Nghĩa giải thích nói, lần này kế hoạch của chúng ta thất bại, nhưng là bọn họ là từ Hoa Tây căn cứ trốn tới người. Như vậy đối với Hoa Tây căn cứ hẳn là có sự hiểu biết nhất định. Tìm được bọn họ, hẳn là khả năng đạt được một chút tình báo hữu dụng. Ngay từ đầu bọn họ căn bản không có nghĩ đến chui vào Hoa Tây căn cứ xảy ra chuyện như vậy. Cứ như vậy, mấy cái kia trốn tới người là một cái trọng yếu đột phá khẩu. Ngươi nói cũng có đạo lý. Mặc dù trước mắt Ô Lan căn cứ sự tình còn không có bị phát hiện, nhưng là kéo nhất thời chúng ta nguy hiểm liền nhiều một phần, đã quyết định tốt. Đới Chí Nghĩa liền quyết định bắt đầu từ ngày mai rút ra một nhóm người ra ngoài tìm người. Mà lại lúc trước hắn cũng cùng phía trên lấy được liên hệ. Bởi vì tình huống đặc thù, tới gần Hoa Tây địa khu lệ thuộc vào Hoa Trung căn cứ một chút căn cứ quân sự sẽ phái người tới chi viện bọn họ. Bất quá bởi vì toàn quốc đại bộ phận quân chủ lực trước mắt đang cùng còn sót lại mấy cái zombie quân đoàn tác chiến, có thể rút ra nhân thủ thực sự không nhiều. Tìm người loại sự tình này đối với ôn giao tới nói là thành thạo nhất. Thêm nữa nàng bây giờ đối với Hoa Tây căn cứ sự tình cũng hoàn toàn chính xác rất để ý. Muốn mau sớm biết rõ ràng chân tướng sự tình. Bởi vậy, không cần Hạ Y Huyên nói, ngày đầu tiên trước kia liền xuất phát. Toàn bộ Hoa Tây địa khu quá lớn, trước đó bọn họ đã căn cứ địa bức họa ra mấy cái khả năng địa khu. Dù sao bọn họ bị thương, đi không được quá xa, thêm nữa cũng không có cùng phía trên bắt được liên lạc, rất có thể là núp ở một nơi nào đó, không có những người khác tại. Ôn giao trực tiếp lấy ra xe bay, cũng thả ra mô phỏng sinh vật nhỏ người máy, bắt đầu tìm người. Tây Bắc đại bộ phận địa khu rộng lớn bao la, một đi ngang qua đến, cũng không có gặp được nhiều ít sinh vật biến dị. Mấy nơi tìm một lần, Ôn Dao cũng không nhìn thấy bất luận cái gì người khả nghi. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe ra mạc trầm tư một hồi. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như đối phương vì tránh né truy sát trốn đi, như vậy nàng như thế tìm là tìm không thấy, có khả năng hay không tránh dưới đất, như vậy độ khó lớn thêm không ít. Dù sao muốn thăm dò dưới mặt đất tình huống vẫn còn có chút phiền phức. Suy nghĩ một hồi, nàng cảm thấy vẫn là tìm tiếp đi. Không câu nệ tại xác định tốt địa khu, nàng lại đi cái khác địa khu, tránh đi mấy cái căn cứ vị trí. Ôn Dao lại đi tốt mấy nơi, nhưng là vẫn không có gì cả. Cuối cùng, Ôn Dao quyết định về trước đi. Trở về lộ tuyến, Ôn Dao đổi một đầu. Đi không bao lâu, trong xe đột nhiên vang lên tích tích thanh âm ni. Sau đó, lập thể màn hình bên trên xuất hiện hai cái chồng lên nhau nhỏ thân ảnh nhỏ bé. Ôn Dao hơi sững sờ, sau đó khóe miệng móc ra một tia cười yếu ớt. Tìm được an ninh vịn Tần Thiếu Minh khó khăn đi ở sa mạc bên trong. Nàng vẫn còn có chút nhờ lớn, nàng tốn không ít công phu, cuối cùng rốt cục tại một chỗ địa cung bên trong tìm được Tần Thiếu Minh. Cũng không biết bọn họ là thế nào không cẩn thận rơi vào địa cung bên trong, nhưng là an ninh tìm tới hắn thời điểm, bên cạnh hắn hai người đã chết, mà hắn vẹn vẹn treo cuối cùng một hơi. Cũng không biết bọn họ là vào bằng cách nào. Tần Thiếu Minh thụ bị thương rất nặng, mặc dù nàng cho hắn uống thuốc cùng các loại khôi phục dược tề, nhưng là thân thể của hắn bên trên tổn thương tốt hơn nửa cả người, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng Vân Lưu nói cho nàng đối phương tinh thần lực xảy ra vấn đề, không nhanh chóng nghĩ biện pháp lời nói sẽ chết, không gian không thể gia nhập, nàng không có cách nào đem người bỏ vào không gian mang đi, chỉ có thể nâng hắn chậm rãi đi. Nghĩ đến ra địa cung tìm tới xe của nàng liên tốt, thật không nghĩ đến nàng ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp tướng mạo quái dị, chưa từng có gặp qua biến dị thú. Bởi vì còn phải chú ý Tần Thiếu Minh an toàn, nàng đánh cho bó tay bó chân. Một phen khổ chiến về sau, nàng rốt cục giết chết đối phương. Trên đường đi bị mấy lần công kích, cuối cùng thật vất vả ra địa cung, lại phát hiện xe không thấy. Sau đó lại gặp một lần bão cát. Nếu như không phải có lúc ấy căn cứ trưởng cho nàng vòng phòng hộ, tình huống lúc đó khả năng còn muốn thảm hại hơn. Không xe chỉ có thể tự mình đi. Lúc này nàng liền hối hận đem chính mình chiến súng lưu ở căn cứ. Nàng có một con tướng mạo cùng loại sư tử dị thú, tương tự là băng hệ. Đến thời điểm nàng lo lắng đệ đệ của mình, để nó lưu tại Hoa Trung căn cứ, nếu không cũng không đến mức khổ cực như vậy. Mặc dù nàng thể năng rất không tệ, nhưng là mang theo một cái 1m8 nam tử đi ở hoang vu sa mạc, trên đỉnh đầu là chói chang liệt nhật, an ninh hiện tại cũng có chút không chịu nổi. Nàng quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ chạng vạng tối thời điểm lại cử động thân. Mới đi hai bước, trong đầu của nàng nhớ tới Vân Lưu âm thanh kích động. Chủ nhân, có người tới. An ninh trong lòng giật mình, bất quá nghe được Vân Lưu thanh âm cũng không khủng hoảng. Suy đoán đến hẳn là các nàng bên này người. Quả nhiên, nhìn xem Ôn Dao từ trên trời giáng xuống ra hiện tại trước mặt mình, an ninh không biết phải làm thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Chủ nhân, ta lần trước liền muốn cùng ngươi nói, tiểu cô nương này so trước đó lợi hại hơn. Lúc đầu muốn nói muốn ngươi không nên tùy tiện cùng nàng đối đầu. Nghe được Vân Lưu nói như vậy, An Ninh kéo ra khóe miệng. Nàng có tại sao muốn cùng người ta đối đầu? Liền xem như tại Hoa Trung căn cứ, nàng cũng nghe nói không ít liên quan tới Ôn Giao sự tích. Mà lại thông qua Tần Thiếu Minh, nàng ẩn ẩn biết ca ca của nàng Ôn Minh về sau sẽ đi đường. Nàng là đầu óc rút mới muốn đi cùng đối phương đối nghịch. Ôn Giao nhìn An Ninh một chút, mặc dù lần nữa đã nhận ra trước kia cảm giác được một loại nào đó ba động, nhưng là nàng hiện tại lực chú ý lại tại Tần Thiếu Minh trên thân. Tinh thần lực của hắn rất không thích hợp. Gặp Ôn Giao cau mày nhìn chằm chằm Tần Thiếu Minh, An Ninh linh quang lóe lên, thốt ra: "Ngươi nhìn ra tinh thần lực của hắn có vấn đề." Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.